Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, Lục Phán Quan. Lâm Long vừa mới tiến địa phủ thời điểm, một đôi chuẩn bị ra khỏi thành tiến về trước nhân gian bắt hồn phách Hắc Bạch Vô Thường thấy được. Lâm Long, cái này đối với Hắc Bạch Vô Thường nhận thức Lâm Long. Lần trước vẫn cùng Lâm Long cùng một chỗ bắt thú thần. Tuy nhiên chúng chỉ là đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Hai người trông thấy Lâm Long tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Hắc Vô Thường mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Bạch Vô Thường cười đùa tí tửng. Lâm Long, làm sao ngươi tới địa phủ hả? Có phải hay không tìm Diêm La Vương? Đi, ta cà lưỡng mang ngươi đi đi. Bạch Vô Thường ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long, là hai người các ngươi à, của ta xác thực muốn đi tìm Diêm Vương, các ngươi mang ta đi à, hắc hắc, tốt, bất quá Lâm Long, ngươi có thể hay không cho hai người chúng ta ký cái tên nha. Bạch Vô Thường nhếch miệng cười cười, vẻ mặt ngượng ngùng nói, nằm rãnh, ta không phải cho hai ngươi ký tên sao? Lâm Long mặt mũi tràn đầy im lặng. Không phải, Long ca, tự cấp hai ta ký một cái a. Lần này ký tại chúng ta trên mặt. Được rồi, Lâm Long sử xuất nguyên thần chi lực. Tại Hắc Bạch Vô Thường trên mặt ký hạ, Mao Sơn truyền nhân Lâm Long, 6 chữ to. Chúng hé mở mặt đều bị ký tên bao trùm, vốn tự khủng bố Hắc Bạch Vô Thường. Bây giờ nhìn lại càng tăng kinh khủng. Bất quá hai người phi thường kích động, Bạch Vô Thường liên tục cảm tạ Lâm Long, trái một ngụm Long ca, phải một ngụm Long ca, vô cùng nịnh nọt. Hắc Vô Thường không thế nào rất biết nói chuyện, cả ngày bản lấy mặt cũng khó được lộ ra một tia kích động dáng tươi cười. Bất quá nó cười phi thường khủng bố, nếu người bình thường trông thấy tuyệt đối dọa nước tiểu. Khá tốt Lâm Long tâm lý tố chất cường đại, bất quá Lâm Long hay là nhịn không được nói ra. Hắc Vô Thường, người choáng nha cười như vậy dọa người, không biết cười có thể hay không đừng cười. Hắc hắc, ta đây không cười rồi. Hắc Vô Thường nhếch miệng cười cười, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói. Lâm Long mặt mũi tràn đầy im lặng, cái này đặc biệt sao không cười vẫn còn cười. Hơn nữa cười càng tăng kinh khủng. May mà chính là hai người rất nhanh liền đem Lâm Long đưa đến Minh Đô Thành Diêm Vương Điện. Người nơi này đều biết Lâm Long. Không có người ngăn trở hắn. Mỗi người đều coi Lâm Long là tổ tông đối đãi giống nhau. Sau đó cầm sinh tử bạc lục phán quan phát hiện Lâm Long. Hắn tranh thủ thời gian đình chỉ trong tay công tác. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long nói. Lâm huynh đệ làm sao tới địa phủ rồi? Đến, mau mau ngồi, Lục Phán khách khí, ta lần này tới là tìm Diêm La Vương có việc. Tìm Diêm Vương? Diêm Vương cùng khác 9 điện Diêm La đều không tại địa phủ. Bọn hắn đi bầu trời họp. Phốc, bầu trời họp, bầu trời thật đúng là có thần tiên. Lâm Long một cái nhịn không được cười ra tiếng. Hắn cảm thấy Lục Phán thực trêu chọc, bầu trời hắn cũng không phải không có đi qua, ra địa cầu tựu là vũ trụ rồi, ở đâu ra thần tiên? Ách, Lâm huynh đệ cười cái gì? Là không tin sao? Đã có Diêm Vương có Bồ Tát, vì cái gì không có thần tiên? Bọn hắn đều tại địa cầu một mảnh thần bí trong không gian. Không đạt tới nhất định được cảnh giới là không vào được. Nghe được câu này Lâm Long đình chỉ tiếu, ý, cái này thật đúng là có khả năng, trên địa cầu chẳng phải có bí cảnh sao, ngoại trừ cái đó một cái tự nhiên còn có khác bí cảnh. Cái này cũng quá kinh khủng a, một cái tiểu nhân địa cầu tự nhiên có nhiều như vậy khủng bố bí cảnh. Có địa phủ không nói, liền thần tiên ở lại bí cảnh đều đã đến. Quả nhiên là vũ trụ to lớn không thiếu cái lạ. Đã Diêm Vương không hề, vậy ngươi giúp đỡ ta đi. Lâm huynh đệ mời nói, ta có thể ra tay giúp đỡ khẳng định giúp. Lục Phán vỗ vỗ bộ ngực của mình, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, giúp ta tìm người, chết đại khái 20 năm, gọi Trương Vũ Lộ, là Côn Luân bí cảnh bên trong đích người. Ngày sinh là Côn Luân bí cảnh ức năm tháng 8 19 ngày. Nguyên nhân cái chết là bị làm nhục chí tử. Côn Luân bí cảnh người. Lục Phán đồng tử co rụt lại, nhịn không được hỏi, Lâm huynh đệ tiến vào Côn Luân bí cảnh hả? Ngươi là làm sao mà biết được? Có phải hay không bên trong có người đến địa cầu đến? Đúng vậy a, làm sao vậy? Bất quá đã bị ta tiêu diệt. Nghĩ đến chắc có lẽ không có người tại đi địa cầu rồi. Huống chi địa cầu cằn cỗi không thể tại cằn cỗi. Bọn hắn không có khả năng đi. Lục Phán, ở trong đó có phải hay không có cái gì ẩn tình à? Ta phát hiện các ngươi đối với bí cảnh bên trong đích người một chút cũng không quan tâm. Người đã chết tựu cho người ta một cái lối đi. Chính mình đi có thể đầu thai. Không đi không thể đầu thai. Bọn hắn cũng không biết lối đi kia là làm gì vậy. Lâm huynh đệ, về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại biết đạo nhiều hơn không có chỗ tốt. Về phần cái kia Trương Vũ Lộ, ta cho ngươi tìm xem a. Chắc hẳn không có đầu thai. Địa cầu người chết có chút đều muốn xếp hạc đội hơn mấy chục năm. Huống chi Côn Luân bí cảnh người. Tốt, đa tạ Lục Phán. Lâm Long đối với Lục Phán ôm quyền. Mặt mũi tràn đầy cảm kích. Hai huynh đệ chúng ta khách khí cái gì? Lâm huynh đệ, ngươi khó được tới một lần. Không bằng chúng ta uống chút địa phủ tiểu rượu tự một tử. Ngươi đã tìm được sẽ tiễn đưa tới. Cũng được. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó Lục Phán đem sinh tử bạc giao cho cái khác phán quan. Tại địa phủ, Diêm Vương chỉ có một. Phán quan những cái kia cũng là rất nhiều. Bằng không thì một người như thế nào vội vàng tới. Mà ngay cả mạnh bà cũng không chỉ một cái. Chúng đều là thay phiên đi làm. Rất nhanh, Lục Phán sẽ đem Lâm Long đưa đến Minh Đô thành một nhà quán rượu. Quán rượu người rất ít. Từ lâu này cái chiêu đãi địa phủ nhân viên công tác. Ví dụ như Hắc Bạch Vô Thường những cái kia. Lục Phán mang theo Lâm Long tùy tiện tại một cái bàn ngồi xuống. Sau đó ý cười đầy mặt mà nói, Lâm huynh đệ chắc hẳn không có uống qua địa phủ quán ba. Chúng ta địa phủ rượu không say người, có dưỡng nguyên thần công hiệu, hơn nữa uống rất ngon. Dưỡng nguyên thần, thiệt hay giả a hát loại rượu này nhiều hay không? Đến lúc đó ta mang một ít đi ra ngoài, rượu này tại địa phủ rất nhiều. Dù sao nguyên thần tự là hồn phách, có thể nói rượu chính là các ngươi người mỗi ngày ăn cơm. Không ăn cơm tự chết đói, tại địa phủ không có người sống, chúng không thể hút người tinh khí thần, chỉ có thể dựa vào uống rượu sống sót. Nói tới chỗ này, Lục Phán nhìn xem chủ quán nói ra, lão bản, cho ta đến lưỡng thân thể rượu. Yes sir tương đương. Rất nhanh lão bản liền lấy ra lưỡng thân thể rượu, thân thể tử không lớn, bên trong 500ml, ml, rượu, Lâm Long nhịn không được mở ra uống một ngụm, không có một điểm mùi rượu, nhưng vị đạo mùi hương đậm đặc thuần hậu, uống hết hậu vị lôi đều có thể cảm nhận được cái loại này tư vị. Thật giống như ăn hết kẹo cao su như vậy. Dù cho nhổ ra còn có thể cảm nhận được kẹo cao su vị đạo. Hơn nữa uống hết về sau, Lâm Long cảm giác chính mình nguyên thần tựa như giặt sạch cái tắm nước lạnh một giống như. Lại để cho hắn một cái giật mình. Sau đó toàn thân thông thái, thật giống như đã mất đi gông xiềng. Thoải mái quả nhiên thoải mái Lục Phán. Rượu này lại để cho lão bản cho nhiều ta một điểm a. Ta dùng thứ đồ vật đổi. Ha ha, đã mau sơn truyền nhân muốn. Làm sao có thể còn có thể làm cho ngươi dùng thứ đồ vật để đổi. Đúng lúc này, một hồi tràn ngập cực độ hấp dẫn nữ nhân âm thanh truyền đến. Lâm Long xem xét, cái này không phải là mạnh bà ấy ư. Ngày đó Hạ Huyết Hải theo bên người nàng gặp thoáng qua. Mạnh bà, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây à. Cùng đi uống một chén a. Lâm Long vừa cười vừa nói, tiểu đệ đệ rất lợi hại, ngày đó ta nghĩ đến ngươi sẽ chết tại huyết hải, không nghĩ tới ngươi chẳng những không chết, còn hái rất nhiều bỉ ngạn hoa, càng là liền huyết long đều thần phục với ngươi, đoạn ngắn một chút thời gian không thấy, hôm nay ngươi phảng phất càng thêm lợi hại, không hổ là Mao Sơn truyền nhân. Mạnh bà vừa cười vừa nói, hai mắt đối với Lâm Long không ngừng nháy, thật giống như một cái mê người tiểu yêu tinh, cùng ngày đó lạnh lùng bộ dáng hoàn toàn không giống với. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.